sắc xám và xanh nhất, Trích Mai Hoa Lộc. Chương 23, phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khôi tuyết của tôi, một lực đạo đáng sợ nào đó ôm vào thắt lưng mình. Đau đớn đè ép đến xương cốt sắp cong khiến Khôi Tuyết từ trong mê man bừng tỉnh. Chỉ một giây sau, khi cô nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ trong bóng tối, cô sợ hãi kêu to, điên cuồng đấm loạn vào Thẩm Thính Lan. Người phụ nữ vội vàng đưa tay lên phía trước che miệng cô. Một lần nữa cố gắng giữ cô chặt chẽ trong ngực, giọng nói hưng phấn đến run rẩy. Khôi Tuyết, là ta, đừng la hét, ngoan, đừng la hét, miệng mũi bị che lại. Hô hấp Khôi Tuyết bị lạc trong đầm lầy, vừa chạm vào người phụ nữ, toàn thân cô liền nổi da gà, cùng với rung động đáy lòng không ngừng. Cũng không phải xuất phát từ vui sướng gặp nhau, nó bắt nguồn từ nỗi sợ gặp lại. Có đau không Khôi Tuyết? Có đau không? Trong xe ngựa, Thẩm Thính Lan ôm cô ngồi trên hai đầu gối của mình. Đã lâu không gặp. Người phụ nữ bất kể là thân thể hay là hai má đều rõ ràng gầy đi rất nhiều. Sắc mặt trắng đến mất máu, hốc mắt lõm xuống, hiện ra bóng xanh, nhưng ngũ quan của cô lại vĩnh viễn ưu việt, lại hình thành một loại bệnh trạng đẹp cực hạn khác. Cô tỉ mỉ quan sát vết thương còn chưa kết vẩy ở cổ Khôi Tuyết. Mi tâm nhíu chặt, tựa hồ so với Khôi Tuyết còn sầu lo đau lòng hơn ngàn lần. Tại sao lại đối xử với mình như vậy? Khôi Tuyết cúi đầu nhìn về phía cô. Giờ phút này chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ta không muốn nhìn thấy thứ này. Thẩm Thính Lan nhìn ánh mắt cô trở nên sâu hơn. Không bao lâu sau, người phụ nữ vùi vào cổ của Khôi Tuyết, bắt đầu liếm vết thương của cô. Khôi Tuyết muốn nghiêng người né tránh, lại bị Thẩm Thính Lan ôm cổ mang về. Cô nắm lấy mái tóc đen sau gáy người phụ nữ, bởi vì cảm giác đau đớn, người phụ nữ phát ra vài câu buồn bực. Tất cả những mảnh vỡ ký ức trong quá khứ một lần nữa chui vào trong thần kinh não của Khôi Tuyết. Điều khiến cô chán ghét nhất chính là thân thể này vẫn sẽ phản ứng ngược lại với Thẩm Thính Lan. Người phụ nữ tham lam nói với mỗi tấc hơi thở trên cơ thể của mình. Thì thầm, ta đã nói. Khôi Tuyết, những người bên ngoài, bọn họ đều muốn hại ngươi. Tất cả họ đều muốn cướp ngươi từ ta. Thẩm Thính Lan kích động nói, năm ngón tay mảnh khảnh rơi vào dưới thắt lưng của cô. Khẽ vuốt ve vết thương còn sót lại phía sau Khôi Tuyết. Ngươi nói cho ta biết Khôi Tuyết, là ai làm, ngươi nói cho ta biết. Một đêm này, Khôi Tuyết giống như ngủ, lại giống như không ngủ. Cả người đều ở trong trạng thái rất mệt mỏi, mơ mơ màng màng cảm nhận được người phụ nữ một mực hôn mình. Rất nhẹ cũng rất dày đặc, cô nhắm mắt lại, giơ tay lên liền đụng phải môi dưới Thẩm Thính Lan. Hôm nay ta rất mệt. Trầm Thính Lan dừng một chút, hơi lui người ra, cưng chiều xoa xoa trên đỉnh đầu Khôi Tuyết, vội vàng an ủi nói. Được, được, Khôi Tuyết ngủ trước. Chúng ta về nhà rồi tiếp tục. Khôi Tuyết không trả lời, cũng không nhúc nhích nữa, cứ như vậy bị Thẩm Thính Lan ôm đến hừng đông. Các cô trở lại trung tâm Nam Thành, nơi từng mỗi ngày mỗi đêm khóa chặt giam cầm cô. Ý thức hiện tại của Khôi Tuyết đã thanh tỉnh không ít. Lần thứ hai bước vào tòa gia viện này, thân thể của cô không khỏi cứng ngắc, ngay cả cất bước cũng trở nên gian nan. Cô nhớ rõ Thẩm Thính Lan từng nói yêu cô, dốc hết toàn lực tìm lại cô là vì yêu, trói chặt cô bên cạnh cũng là vì yêu. Như vậy nếu có một ngày si mê muốn giết chết cô, tất nhiên cũng là vì yêu. Đầy xiềng xích, kiểm soát, ép buộc, tình yêu cực đoan a, cả người Khôi Tuyết căng thẳng. Nghe từng hàng châu tỏa ở cửa lớn quay ra, muốn lui về phía sau. Thẩm Thính Lan cũng đã quay người ôm lấy vai cô, dẫn vào trong phòng. Vừa bước vào trong phòng, trước mặt nhìn thấy phòng khách quả thực là một mảnh hỗn độn. Giấy từ trên bàn rải rác trên mặt đất, phía trên vẽ đầy tuyến đường Nam Thành rậm rạp, trên mấy cái đầu thuốc ngâm trong chén trà, dao nhọn còn cắm trong táo lên men, toàn bộ tường đều dán đầy ảnh giấy tờ tùy thân của Khôi Tuyết. Trong đó bức tranh lớn nhất thậm chí còn treo trên đỉnh Thiên Hoa. Khôi Tuyết kinh ngạc lùi lại một bước, đụng vào trong ngực người phụ nữ. Thẩm Thính Lan trước kia là người trang trọng như thế nào? Nhất cử nhất động đều phải đặt trên thân phận. Nhưng hôm nay, cô đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt như vậy, Khôi Tuyết đã hiểu được. Khi cô rời đi, người phụ nữ này đã từng có bao nhiêu si cuồng muốn tìm lại cô. Xin lỗi, làm ngươi sợ rồi, Khôi Tuyết, Thẩm Thính Lan nói bên tai cô. Giọng nói phù phiếm, không thuộc giọng điệu bình thường người xin lỗi nên có. Ngươi đi tắm rửa trước. Đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi ăn được không? Thẩm Thính Lan vừa lúc xoay người cô. Khôi Tuyết nâng cằm nhìn cô. Môi giật giật. Ta muốn ăn thịt. Ngươi muốn ăn thịt. Ánh mắt Thẩm Thính Lan sáng lên. Trong suốt chớp động. Được. Ta làm cho ngươi. Ta làm cho ngươi. Khôi Tuyết tắm rửa xong trở về phòng ngủ chính. Quần áo của cô đều nhăn nhúm vùi trong chăn giường Thẩm Thính Lan. Thay quần áo xong, cô như sinh vật gỗ ngồi trên giường. Ánh mắt sững sờ, suy nghĩ vình trệ, cho đến khi người phụ nữ bưng mâm cơm tiến vào. Ngồi xuống bên cạnh cô, Thẩm Thính Lan cắt miếng bít tết tỉ mỉ. Đôi mắt mệt mỏi bị vui sướng lấp đầy. Chủ động đưa dĩa bạc đến trước mặt Khôi Tuyết. Ta đút ngươi ăn được không? Khôi Tuyết cúi mí mắt, biểu tình mệt mỏi cắn một miếng nhai nuốt, liền không động đến ngụm thứ hai nữa. Thẩm Thính Lan nhíu mày, có chút lo lắng hoang mang. Sao vậy? Khó ăn? Khôi Tuyết nói ngắn gọn trả lời, đẩy tay người không ngừng duỗi ra. Khó ăn? Thẩm Thính Lan thu tay về, vẻ mặt có chút ai oán, lại nhanh chóng điều chỉnh trở về. Lặp đi lặp lại, ta sẽ làm lại cho ngươi, ta sẽ làm cho ngươi. Không cần, ta không muốn ăn. Khôi Tuyết nằm xuống kéo chăn. Thẩm Thính Lan mím môi, tạm thời rời khỏi phòng. Không lâu sau lại quay trở về, trong tay còn cầm thêm một vật phẩm. Khôi Tuyết, Khôi Tuyết. Thẩm Thính Lan ngồi ở mép giường nhẹ nhàng gọi cô nghiêng người. Khôi Tuyết mở mắt ra, liền thấy Thẩm Thính Lan cầm một chiếc đồng hồ bàn mới. Giống như một đứa trẻ ân cần, muốn lấy lòng cô, lúc trước không phải ngươi đã nói với ta, cái đồng hồ cũ kia bị hỏng rồi, sửa không được, ta mua cho ngươi một cái mới. Ngươi xem một chút. Khôi Tuyết ngồi thẳng dậy, nhận lấy đồng hồ bàn. Dưới ánh mắt đầy vui mừng của Thẩm Thính Lan, một tay ném xuống đất. Ta không cần. Cô phun ra từng câu từng chữ. Thẩm Thính Lan sững sờ cau mày, hai má co rút, sắc mặt từng chút trầm xuống. Người phụ nữ đứng lên đi qua, ngồi xổm xuống nhặt đồng hồ bàn lên, thương tiếc ôm vào trong ngực. May mắn không có hư hỏng. Thẩm Thính Lan đặt đồng hồ bàn sang một bên, ngồi ở bên kia giường, dựa vào chiếc ghế gỗ trên tường. Khôi Tuyết, ngươi thay đổi rồi. Khôi Tuyết quay mặt nhìn cô, cười lạnh một tiếng. Thẩm Thính Lan như rất mất mát cúi đầu xuống, vô lực che mặt mình. Không có khả năng, ngươi không phải Khôi Tuyết. Phải, ta không phải Khôi Tuyết. Thú nhân ngồi trên giường mặt không chút thay đổi đáp, cảm xúc chết lặng, một chút phập phồng gợn sóng cũng không có. Chết rồi, Khôi Tuyết thật sự đã sớm chết rồi. Từ ngày Thẩm Thính Lan nhốt cô trong phòng, cô chỉ là một món đồ chơi tình dục có thể bị người ta tùy ý đùa bỡn, bị người tùy ý chà đạp mà thôi. Nhục mạ, bạo lực, hèn hạ, tất cả đều là những gì cô ấy phải chịu. Cô mới 18 tuổi, rõ ràng là một độ tuổi đẹp, nhưng trong một sớm một chiều mất đi tất cả. Tự do của cô, bạn bè của cô, ánh sáng và giấc mơ mà cô khao khát, là những gì từng bước bị phá hủy. Cô cũng không phải trời sinh cứ như vậy. Cô cũng từng vui vẻ, ăn được đồ ăn ngon sẽ cao hứng vẫy đuôi, bị người ta ôm sẽ cảm thấy rất ấm áp, mà không giống như bây giờ giống như một người chết không có biểu tình. Đối với tất cả mọi thứ trên thế gian đều mất đi cảm giác. Đáng thương, Khôi Tuyết tội nghiệp đã chết. Cô chết ở ngực phụ nữ phát tiết dục vọng thô bạo. Chết ở người bên ngoài làm như không thấy. Chết ở dưới sự cầu cứu hết lần này đến lần khác của cô. Lại đổi lấy càng thêm tuyệt vọng bất lực. Khôi Tuyết của ta, người phụ nữ ngồi trước mặt cô nâng cằm lên. Tựa hồ lâm vào nỗi nhớ nhung thống khổ sâu sắc. Cô thăm dò vào dưới váy mình. Không lâu sau hơi thở trở nên nặng nề. Ghế dựa theo tiếng hô không ngừng trong miệng cô bắt đầu lắc lư. Khôi Tuyết của ta, a hát, thân mật như vậy, ngay trước mắt, lại giống như cả đời không thể trở về. Cách chương.